Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Thần cùng thần chênh lệch. Phương Ninh hỏi lại vài câu, đại gia đều không có trả lời, xem ra là thật đem nó hù dọa. Không có cách, Phương Ninh chỉ tốt chính mình nhìn xem hệ thống bản đồ. Một đường bay đến chỗ kia Thái Bình Dương đảo nhỏ. Chỗ này trên đảo nhỏ cũng là trải rộng mê vụ. Không qua Phương Ninh con mắt đã sớm tiến hóa thành tiêu kim thần nhãn. Nhìn kỹ, liền phát hiện mánh khóe chỗ. Chỉ gặp phía dưới, mơ hồ có thể thấy được từng mảnh thấp bé kiến trúc lâu. Nhìn nó phong cách, rất như là cái kia chút đại học sở nghiên cứu. Hắn hơi giảm xuống một cái, gần sát quan sát, lập tức liền thấy kiến trúc lâu chung quanh. Ngổn ngang lộn xộn địa chạy đến một chút thân mặc người trẻ tuổi mặc áo trắng. Xem ra hẳn là nghiên cứu viên. Phương Ninh cảm thấy trầm xuống, lập tức nghĩ đến cái nào đó khả năng. Hắn vội vàng xuống dưới mặt đất, đi vào một cái nghiên cứu viên bên người, duỗi tay lần mò, vẫn là ấm, chỉ là sớm liền không có mạch đập. Xem ra vừa mới chết đi không lâu lúc này, có người rên rỉ cầu cứu. Còn có một loại sợ hãi, mau cứu ta, vì sao chúng ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, Phương Ninh mau chóng tới. Đỡ dậy cái kia còn có sức lực kêu cứu người, đây là một cái tuổi đại khái mới 20 trên dưới người trẻ tuổi. Đại khái liền là loại kia thiên tài sinh viên A, hắn suy nghĩ một chút, từ hệ thống không gian bên trong, móc ra một viên thuốc. Quy đối Phương ăn, cái kia cái trẻ tuổi sinh viên, mở mắt xem xét, lập tức kích động nói, thần long đại nhân, tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta, nơi này có ma quỷ a. Phương Ninh âm thầm lắc đầu, trong miệng ngươi ma quỷ, kỳ thật chính là cái này thế giới a. Hắn an ủi, ngươi không cần hoảng, trước nói cho bản tọa, đến cùng chuyện gì xảy ra. À, là như thế này, người học sinh kia hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm vị này mỗi ngày trừ ma đại hiệp. Lập tức không có bất kỳ cái gì giấu giếm địa nói đến. Buổi sáng hôm nay, ta đang muốn đi đưa báo cáo. Liền nghe các sư huynh nói vị kia thượng giới nữ thần hôm nay tựa hồ có chút kinh hoàng. Phân phó bọn hắn tiêu hủy thí nghiệm số liệu, riêng phần mình rời đi. Mọi người đều rất kỳ quái thời điểm. Đột nhiên một cái nhìn không thấy ma quỷ liền xuất hiện, hắn xanh cả mặt. Tựa hồ còn đang sợ hãi vừa rồi đụng phải hết thảy. Rất lâu mới nói tiếp, đầu tiên là một sư huynh đột nhiên ngã xuống, tiếp theo là những người khác. Mọi người khủng hoảng địa chạy ra phòng thí nghiệm, ta vậy đi theo chạy. Sau đó ta mắt tối sầm lại, liền té bất tỉnh, thẳng đến ngài đến, bọn hắn không có sao chứ. Cái này cái trẻ tuổi học sinh, bốn phía bắt đầu nhìn quanh, không cần nhìn, nơi này chỉ có ngươi một người sống. Phương Ninh mới vừa từ hệ thống trên bản đồ xác nhận qua. Nơi này liền hắn một cái điểm vàng. A, cái này kinh khủng lại đáng sợ thế giới. Nếu là còn có thể trở lại quá khứ tốt biết bao nhiêu, học sinh không tự chủ được địa sợ hãi lấy. Chỉ sợ cũng có rất nhiều người tuyệt đối không muốn trở về đến quá khứ. Liền bao quát trước mắt ngươi người ở bên trong. Phương Ninh âm thầm lắc đầu. Xác thực, cái thế giới này tương đối trước kia. Kinh khủng quá nhiều, đồng dạng, vậy tràn đầy quá nhiều kỳ ngộ. Nguyên bản tuyệt đối làm không được sự tình. Hiện tại cũng có thể làm đến. Thế là hắn thản nhiên nói. Nhà ngươi ở nơi nào? Còn có thể mình trở về a. A, thần long đại nhân, ngài tiễn ta về nhà đi thôi. Ta nhà ở tại châu Âu Cologne thành. Cái kia cái trẻ tuổi học sinh hoảng sợ mà nói lấy. Tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này hắn tuyệt đối không muốn một người về nhà. Ân, rất tốt, đây chính là đại gia vì sao cực ít cứu người duyên cớ. Phương Ninh nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó gật gật đầu, Trảm yêu trừ ma đơn giản, cứu người coi như phiền phức nhiều. Với lại làm không cẩn thận, cứu ra bạch nhãn lang đến, vậy rất bình thường. Dù sao người loại sinh vật này là mang thù không nhớ ân. Đây không phải phàn nàn, mà là sự thật. Bởi vì sinh vật bản có thể tiến hóa, liền sẽ để sinh vật có trí khôn ưu tiên nhớ kỹ cừu hận. Bởi vì dạng này có lợi cho sinh tồn, quên ân nhân sẽ không tạo thành sinh tồn chướng ngại. Nhưng nếu là quên cừu nhân, vậy tương lai liền rất có thể chết tại trong tay đối phương, liền bị tự nhiên đào thải, liền đơn giản như vậy. Hắn một cái nhấc lên ra hỏa này, bay thẳng lên không trung. Vài phút về sau, liền đem người này nhét vào chỗ kia thành thị bên trong. Quay đầu trực tiếp liền đi. Lúc này, đang lúc bế quan đại gia đột nhiên mở miệng. Ngươi nhìn ngươi, cứu cá nhân, một điểm chỗ tốt không có mò được. Người kia rời đi thời điểm, còn có chút phàn nàn sắc mặt. Tựa hồ muốn nói ngươi cũng không có đem hắn an toàn đưa về nhà. Ta cũng không phải ba hắn, đương nhiên sẽ không tiễn hắn về nhà. Ta cũng lười cùng hắn giải thích, đây không phải ma quỷ hành vi, giải thích hắn cũng không hiểu. Phương Ninh tức giận địa trả lời, cho nên ta cũng rất ít cứu người. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, ngươi không phải bế quan à, tại sao lại đi ra? Lúc này mới bế quan bao lâu? Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia lập tức dương dương đắc ý nói, ta đã cân nhắc đi ra đối sách, cái kia đạo ngân sắc tuyền qua là không đối phó được ta, vì sao ngươi khẳng định như vậy? Phương Ninh giật mình nói, rất đơn giản, bởi vì thế giới này vốn là có hệ thống a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, cái kia chút hệ thống cùng ngươi cũng không là một chuyện. Ngươi là thần bí bên cạnh. Phương Ninh lắc đầu nói, đại gia lại là thần bí mà nói lấy. Lúc này ngươi có thể nói sai, ta còn thực sự không phải thần bí bên cạnh, ta cũng là bản địa hệ thống. Cái thời không kia bản nguyên không có thể phủ quyết ta tồn tại. Ếch, đây là có chuyện gì? Phương Ninh không tin nói, ngươi rõ ràng là theo nguyên khí khôi phục mà xuất hiện, làm sao có thể không phải thần bí bên cạnh? Tóm lại cái này dính đến ta lai lịch, không cần ngươi quản, dù sao ta là sẽ không sợ cái kia ngân sắc tuyền qua. Đương nhiên ngươi cũng đừng không có việc gì đi vào, không phải ta dùng thần bí bên cạnh vật liệu chế tạo bảo bối. Đây chính là không gánh nổi, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, không có việc gì liền tốt, ta cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể tiến ở trong đó. Phương Ninh lắc đầu nói, đại gia lúc này mới thả thầm nghĩ, ta nghĩ ngươi vậy sẽ không? Đúng, vừa rồi ngươi xem xét một vòng, phát hiện cái kia nguyệt thần tung tích à? Không có à, liền từ cái kia may mắn còn sống sót học sinh trong miệng. Biết được đối phương tại tai biến trước đó liền đã sớm rời đi. Hắn hiện tại đại khái đã chủ động thoát ly chúng ta thế giới. Cái kia ôn thần lại không được, đều đã có báo động, còn muốn mình tìm đường chết. Vậy đại khái liền là thần cùng thần chênh lệch chỗ, Phương Ninh lắc đầu nói. Quản nó, dù sao hiện tại lại có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Không có cái này chút thần gây sự, chúng ta lại có một đoạn nhanh chóng phát triển thời gian. Đại gia rất là yên tâm đường, Phương Ninh gật gật đầu. Nói cũng thế, đúng, thiên hà tiền bối khai thác thiên ngoại thích hợp cư hành tinh. Hiện tại cũng không biết thế nào, ngươi có thể cùng hắn liên hệ với a? Đại gia lắc đầu nói, ta không có cách nào, bất quá hỏi Hạ Quỷ Vương Bồ Tát, hắn hẳn là có biện pháp, không cần luôn phiền phức vị tiền bối kia, ta muốn có một tên đã sớm giải quyết vấn đề này. Phương Ninh rất có nắm chắc đường. Ai? Áo bào đen, ếch, còn thật là a, dù sao ma thánh mình liền trong tinh không. Áo bào đen lực lượng so ta còn kém xa lắm. Hắn là như thế nào liên hệ với đối phương? Không phải là dùng ma đạo thủ đoạn a? Không có khả năng, hiện tại chỉ có địa cầu chung quanh, có nguyên khí chèo chống cùng quy tắc ủng hộ, có thể cung cấp thần bí bên cạnh lực lượng thông hành không ngại. Ma thánh đã xa tại thiên ngoại tinh không, liền sẽ không dùng loại này ma đạo thủ đoạn, quá tiêu hao lực lượng, khẳng định là dùng chúng ta khoa học kỹ thuật bên cạnh thủ đoạn. Phương Ninh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, đại gia khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói, thật giống như ngươi vậy hội giống như, ếch, ta đương nhiên sẽ không, không qua ngươi có thể đi học hội. Phương Ninh giật dây nói, thật có lỗi, ta vẫn luôn là cái đần hệ thống, loại này cao minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, khẳng định học sẽ không, cái này cần ngươi đi học, học phí ta cho ngươi ra. Dù sao tương lai ta cũng muốn dùng, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.